Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Thiên Phú Lột Xác. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành hải tảo bên ngoài gần biển. Đáy biển một cái trượng rất lớn, tiểu nhân vỏ sò không ngừng dựa vào phun nước tiến về trước. Đây chính là di tích phó bản. Trong đó không chỉ là sản xuất vạn năng nguyên hạch kết tinh. Vậy không chỉ là lưu lại hạch nguyên sư truyền thừa, di tích bản thân vẫn là một cái cỡ nhỏ biển hạ cứ điểm quan trọng. Đơn thuần năng lực phòng ngự đủ để chống lại hầu tước cấp cường giả cứng rắn công không tổn thương chút nào, hơn nữa nội bộ chu vi mười mấy dặm không gian, đủ để ở trên thực tế phát triển thành một cái có thể di động căn cứ. Duy nhất phiền toái một chút, cũng bất quá là di tích nặng đưa thời điểm phải trước thời hạn thanh trừ sạch sẽ nội bộ. Nhưng vậy không coi vào đâu phiền toái lớn, chỉ cần bên trong kiến thiết căn cứ biến thành mô khối hóa thuận lợi rơi. Di tích phó bản nặng đưa hết thảy trả lại như cũ thành mới bắt đầu liền căn bản không phải vấn đề. Di tích phó bản nội bộ, Triệu Mục nằm ở con rơi số phía trên đã 2 ngày không động. Hắn thời gian niệm lực, từ siêu duy bản chất sinh mạng một lần nữa tiến hóa. Liền một mực thuộc về không có thể dùng trạng thái. Bây giờ 2 ngày trôi qua tựa hồ thiên phú còn không có tiến hóa kết thúc. Cho đến thiên phú hoàn toàn lột xác kết thúc hắn đều không tâm tư nghỉ ngơi. Hắn ngược lại cũng không hoàn toàn đúng lo lắng. Chủ yếu vẫn là ở nhận thức thiên phú lột xác quá trình. Đảo mắt đã kéo dài 1 tuần lễ, Triệu Mục không ngủ không nghỉ đã mau không kiên trì nổi. Cho đến giờ phút này, thiên phú rốt cuộc hoàn thành lột xác. Nếu như nói nguyên bản thiên phú là LV1, bây giờ chắc là LV2. Dĩ nhiên đây chỉ là một loại tỉ dụ. Thời gian niệm lực thiên phú hiển nhiên vượt ra khỏi siêu duy tiến hóa trò chơi đánh giá phạm vi. Thành công lột xác tiến hóa thời gian niệm lực thiên phú có một loại năng lực mới. Thời gian nặng đưa, tiêu hao thời gian niệm lực có thể đối với nào đó kiểu đồ tiến hành nặng đưa trả lại như cũ. Cho ví dụ, hắn oán niệm lóc xương dao chịu đựng lâu độ hàng loạt giảm thiếu. Thông qua thời gian nặng đưa, thì có thể làm cho oán niệm lóc xương dao chịu đựng lâu độ trở lại thời kỳ tột cùng. Nhưng là nếu như oán niệm lóc xương dao gãy lìa hoặc là lưỡi dao xuất hiện lỗ hồng. Thời gian nặng đưa như muốn khôi phục lại trạng thái tột cùng thì nhất định phải chuẩn bị tương ứng. Vật liệu, thời gian nặng đưa không cách nào bịa đặt hoàn toàn. Chẳng qua là đem một vật thời gian ngược dòng. Thời gian niệm lực thiên phú, có điều khiển thời gian lực lượng. Đối với một điểm này, Triệu Mục vô cùng tin chắc. Hắn sống lại vốn là bởi vì là cái thiên phú này. Thậm chí liên quan tới thời gian niệm lực cường hóa kỹ năng. Trên bản chất cũng không phải là bịa đặt hoàn toàn. Thời gian niệm lực cường hóa kỹ năng. Cần đối với kỹ năng này có đầy đủ tương quan kiến thức rõ ràng. Giống như thủy tinh mài rúa. Thăng cấp đến LV20 liền không cách nào tăng lên. Không phải thời gian niệm lực hạn chế. Mà là hắn tự thân đối với điêu khắc biết rõ chỉ có thể đạt tới tài nghệ này. Trên lý thuyết nói, không dựa vào thời gian niệm lực thủy tinh mài rúa cũng có thể tăng lên tới LV20. Trên thực tế linh tưởng, vậy cũng không phải là phổ thông người thợ tăng lên tới. Thời gian niệm lực chẳng qua là ở tinh thần phương diện, để cho hắn đem vốn nên là mấy năm mấy chục năm khổ luyện mới có thể nắm giữ kỹ năng rút ngắn đến. Trong nháy mắt, hắn chỉ cần không ngừng nắm giữ và học tập tương quan kiến thức. Dĩ nhiên là có thể thông qua thời gian niệm lực đi đường tắt. Thiên phú lột xác sau đó, thời gian niệm lực đã có thể tác dụng với chân thực tồn tại đồ. Liên quan tới như thế nào sử dụng lột xác sau thời gian niệm lực, Triệu Mục chẳng qua là ý niệm một chuyển đã có mấy loại ý tưởng. Hắn có thể thu mua tàn tạ trang bị, sau đó thông qua thời gian nặng đưa trả lại như cũ thành nguyên vật liệu. Dĩ nhiên đây có một cái trước đề ra. đó chính là trả lại như cũ đi ra ngoài nguyên vật liệu. Giá trị lên nhất định phải vượt qua tiêu hao thời gian niệm lực mới có thể. Trừ phi là đặc biệt chân quý hiếm thấy khan hiếm nguyên vật liệu. Nếu không không cần thiết tiến hành thời gian nặng đưa, nếu không sẽ thua thiệt chết. Cái năng lực này trước mắt lớn nhất giá trị, nhưng thật ra là ở thực tế và trò chơi hai cái phương diện. Trên thực tế, hắn cần dần dần nắm trong tay tăng lên hạch nguyên sư trình độ. Thông qua hạch nguyên sư truyền thừa, hắn phát hiện một cái to lớn bí mật. Thần tượng có thể đem tự thân nắm giữ cấp phó nghiệp thấp một cái cấp bậc cái hiện hóa ở siêu duy tiến hóa trò chơi. Thời kỳ kỷ nguyên thứ hai, thật ra thì cũng đã có siêu duy tiến hóa trò chơi. Nếu như là thần tượng trên, thậm chí có thể đem toàn bộ năng lực cái hiện hóa ở siêu duy tiến hóa trò chơi. Căn cứ hạch nguyên sư truyền thừa có thể biết, triều đại thần tượng trên tồn tại có thể mượn một cái thần vật sửa đổi siêu duy tiến hóa quy tắc của trò chơi. Hắn có hạch nguyên sư truyền thừa, chỉ cần tư chất đủ có thể một đường tu luyện tới thần tượng. Hạch nguyên sư loại nghề nghiệp này lớn nhất vấn đề chính là nguyên vật liệu đặc biệt khó khăn được, không thể là nhân công hợp thành, phải là thiên nhiên tồn tại cao có thể kết tinh thể. Vật liệu hiếm thấy hơn nữa khác bức tranh năng lượng đường về sai một chút xíu liền thất bại trong gang tấc. Cái này làm cho hạch nguyên sư thành là thật đang cường hào mới có thể chơi chuyển nghề. Nhưng là đối với hắn mà nói, vật liệu không là vấn đề. Cho dù quá trình chế tạo thất bại vật liệu hư hại, hắn cũng có thể thông qua thời gian nặng đưa phục hồi như cũ chân quý nguyên vật liệu. Như vậy có nhiều cơ hội luyện tay, hắn sớm muộn sẽ trở thành là thần tượng thậm chí cao hơn một tầng lầu. Trên thực tế còn xa, hắn bây giờ một cái thiên nhiên cao có thể kết tinh thể cũng không có. Nhưng là siêu duy tiến hóa trong trò chơi mặt, thời gian nặng đưa lập tức là có thể phát huy tác dụng cực lớn. Siêu duy thẻ bảng hiệu đánh mất, trong đó đánh mất có tương đối vận khí thành phần. Những người khác chỉ có một lần cơ hội, nhiều nhất mượn một ít gia tăng may mắn lực lượng, để cho tự thân đánh mất có lớn hơn tỷ lệ đánh mất vật chân quý. Nhưng là hắn không giống nhau, nếu như rơi xuống đồ không hài lòng, hắn có thể thông qua thời gian nặng đưa đem bể nát siêu duy thẻ bài trả lại như cũ. Sau đó sẽ lần gãy siêu duy thẻ bài, cho đến đánh mất để cho hắn hài lòng đồ. Nghĩ tới đây, Triệu Mục lấy ra Hisoka siêu duy thẻ bài tại chỗ gãy. Ngươi đạt được 1000 siêu duy tiền, ngươi đạt được đạo cụ biến thái chấp niệm. Màu xanh da trời, Triệu Mục nhìn một chút. Đây là một cái duy nhất kêu gọi đạo cụ. Có thể kêu gọi Hisoka sau khi chết niệm cái hiện hóa ra niệm thú Hisoka. Kéo dài thời gian một tiếng. Sử dụng hạn chế là giao thủ đối thủ thực lực nhất định phải để cho Hisoka cảm thấy hài lòng. Bằng tâm mà nói, cái này đánh mất không âu nhưng là vậy không tính là người phi châu. Thời gian nặng đưa kích hoạt, Triệu Mục trong tay lập tức hiện lên một đoàn thời gian trói lọi bao phủ đánh mất. 1000 cái siêu duy tiền và đạo cụ biến thái chấp niệm. Hơn nữa gãy còn chưa kịp tiêu tán siêu duy thẻ bài. Lập tức ở trong ánh sáng giống như thời gian chảy ngược như nhau trả lại như cũ thành vốn là siêu duy thẻ bài. Toàn bộ quá trình tiêu hao 10 điểm thời gian niệm lực. Cái này đã không ít, cũng đủ một cái màu xanh da trời kỹ năng từ LV1 tăng lên tới LV3 còn có còn thừa lại. Từ giá trị để phán đoán, nặng đưa một lần tương đương với tiêu hao 1000 siêu duy tiền. Xem còn lại 624 điểm thời gian niệm lực. Triệu Mục nhất thời thổ hào lần nữa gãy trong tay siêu duy thẻ bài. Thấy đánh mất, yên lặng thời gian nặng đưa, thời gian đảo mắt cùng phục hồi tinh thần lại, 624 điểm thời gian niệm lực đã chỉ còn lại 414 điểm. Nếu như không phải là cái này con số xui thức tỉnh hắn, sợ rằng hắn sẽ còn tiếp tục tiến hành tháo thẻ. Trong một cái chớp mắt này, Triệu Mục có một loại không phải tù nhập sắc ảo giác. Bừng tỉnh ở giữa hắn rõ ràng. Thự quang liên bang tại sao đem tất cả rút ra thể loại trò chơi và hoạt động định nghĩa là lường. Gạt tội, truyền thuyết điều này luật pháp xuất xứ từ với đời đầu liên bang nghị trường. Cái này một vị duy nhất yêu thích chính là chơi trò chơi. Chơi trò chơi tự nhiên không thiếu được rút ra thẻ. Hết lần này tới lần khác vị này liên bang nghị trưởng là siêu cấp không phải tù. Ở rút ra thẻ trên con đường này đụng là máu chảy thành sông. Cuối cùng mau chóng tỉnh ngộ. Mình nắm đại quyền rút ra NMB thẻ. Trực tiếp ban bố trí luật lệ. Đem tất cả rút ra thẻ được là cũng định nghĩa là lường gạt tội. Từ đây thự quang liên bang lại không rút ra thẻ. Rút ra thẻ cái khái niệm này cũng được là trong truyền thuyết một loại tồn tại. Bây giờ hắn có chút cảm nhận được. Đời đầu liên bang nghị trưởng lúc đó tan vỡ và tức giận tâm tính. Bất quá nên rút ra vẫn là phải quất. Chẳng qua là lần này không phải Hisoka siêu duy thẻ bài. Mà là Nob siêu duy thẻ bài. Nob không gian niệm năng lực hắn là tình thế bắt buộc. Cái này quan hệ đến hắn tương lai lực lượng hệ thống trong vô cùng trọng yếu một điểm. Nếu như không có được cái này không gian niệm năng lực, hắn cũng chỉ có thể đi tìm mở ra tùy thân không gian pháp thuật và kỹ năng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tuyencv.com/neo-ti-si-tu-chan-truyen-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.